Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057, quái gì? Kỳ quái, nếu không phải là cảm giác không sai lầm, sợ là Tôn Hằng tuyệt sẽ không đem trước mắt thế giới này trong đó đã từng bồng lai tiên cảnh. Đen nhánh, quỷ quyệt, tựa như vặn vẹo thiên đạo tập hợp thể. Chỉ là cách xa nhìn xem, cũng làm người ta sinh lòng điên cuồng cảm giác, thậm chí thành ngay cả chung quanh phi tốc xuyên thẳng qua ngôi sao cũng nhận ảnh hưởng. Tôn Hằng mặc dù đã là thiên tiên, nhưng nơi này lại vẫn như cũ để cho hắn tâm sinh một loại nguy hiểm báo động. Tam muội Lục Trần, xá, trong miệng quát khẽ, Tam muội Lục Trần vô thượng chú lặng yên chuyển động, pháp này vô thượng. Có thể tìm ra lấy một người qua lại dò xét chư thiên vạn giới. Cơ hồ không gì có thể ngăn. Bồng lai tiên cảnh bên ngoài cấm chế. Cũng không thể ngăn cản Tôn Hằng ý niệm. Trong nháy mắt không đi vào bên trong. Lập tức, một cái điên cuồng thế giới xuất hiện tại cảm giác bên trong. Làm sao lại như vậy? Tôn Hằng ánh mắt trầm xuống. Bồng lai trong tiên cảnh mặc dù người tu hành không nhiều. Nhưng khi đó có thể là có các vị chân tiên đi vào. Ngoài ra, còn có không ít cùng loại chấn hồn đỉnh tiên khí nguyên linh. Tất cả tông cũng không ít chấn tông thủ đoạn. Nhưng hiện tại, chân tiên khí tức đã không còn. Cho dù nhân tộc sinh hoạt địa phương, cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ý niệm khẽ động, một cái khí tức quen thuộc xuất hiện tại Tôn Hằng cảm giác bên trong. Quách Tiểu Thảo, lúc này Quách Tiểu Thảo đã là tiến cấp nguyên thần, mà lại là Âm La Tông trụ sở duy nhất nguyên thần chân nhân. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, lập tức dưới chân một bước, cả người đã ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Tam Âm núi, đỉnh núi bế quan chỗ, tông chủ vị trí mật thất, bởi vì 200 năm trước thiên địa dị biến. Người tu hành đã không dám mượn nhờ giới này linh khí tu luyện. Vốn có linh thạch dù sao cũng có hạn, còn có chút ít cũng phát sinh dị biến. Rất nhiều người đã không dám tu hành. Mọi người tu vi nhau nhau đình trệ hoặc lui lại. To lớn Âm La Tông, chỉ có Quách Tiểu Thảo còn có thể dựa vào chính mình nguyên thần tu vi ngăn cản vạn vẹo thiên đạo. Yên lặng lớn mạnh tự thân. Nhưng đối với cái này đã vặn vẹo thế giới mà nói, nàng một người cố gắng lại coi là cái gì? Năm đó, thành ngay cả tiên nhân cùng chấn tông tiên tôn đều liền một mạch vẫn lạc. Biến dị, nguyên thần chân nhân càng là không biết đã mất đi bao nhiêu. Rất nhiều người tu hành đã tuyệt vọng, ông hư không run rẩy, Quách Tiểu Thảo đột nhiên mở hai mắt ra. Ai? Là ta, Tôn Hằng cất bước mà ra, nhíu mày quét mắt nơi đây hoàn cảnh, Âm La Tông là thế nào làm? Đối mặt Tôn Hằng, Quách Tiểu Thảo lại là không hề vui mừng, mà là cong ngón búng ra, một thanh phi kiếm như tia chớp mà ra, đinh, dù dượt tiếng rung âm thanh bên trong, phi kiếm đã bị Tôn Hằng hai ngón tay kẹp lấy, gắt gao định trụ trước thân, ngươi làm gì? Người thật là Tôn tiên sinh, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Tôn Hằng im lặng lắc đầu, cổ tay rung lên, đem phi kiếm trả lại đến Quách Tiểu Thảo trước mặt. Người phản ứng quá mức, thật là tiên sinh. Tuy nói Tôn Hằng đã biểu lộ thiện ý, nhưng Quách Tiểu Thảo vẫn như cũ trên mặt thận trọng, không dám chút nào tùy tiện tới gần, thực không dám giấu giếm. Những trong năm này, ta đã mấy lần gặp qua tiên sinh, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tâm ma sinh sôi huyễn cảnh. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu, cũng không có lấy ra cái gì chứng minh thân phận của mình ý nghĩ. Trực tiếp mở miệng hỏi, thế giới này xảy ra chuyện gì? Như thế nào biến thành dạng này? Quách Tiểu Thảo nhìn xem Tôn Hằng, trầm mặc chỉ chốc lát mới nói, 200 năm trước. Có người phát hiện Ngọc Thanh Tiên Quân truyền thừa chi địa. Vì vậy mà tất cả mọi người tiến đến dò xét. bởi vì truyền thừa chi địa có huyền diệu trận pháp, cấm chế tại, vì vậy mà rất nhiều tiền bối dự định hợp lực phá giới. Mấy năm sau, trận pháp bị mọi người cưỡng ép phá vỡ, lại phát hiện bên trong cũng không tưởng tượng bên trong bí cảnh, mà là một cái hỗn loạn vặn vẹo vị trí. Cũng liền ở thời điểm này, nói ở đây, Quách Tiểu Thảo biểu lộ đột nhiên kéo căng, phiêu lưu vực xuất hiện dị biến, cái kia hỗn loạn vặn vẹo vị trí tựa như nhận lấy kích thích. Đột nhiên xông phá cấm chế, đem toàn bộ thế giới đều che phủ ở bên trong, đặc biệt là tới gần nơi đó rất nhiều tiền bối, cơ hồ tại chỗ điên cuồng, hóa thân một loại nào đó quái vật. Các vị chân tiên tiền bối mặc dù miễn cưỡng chạy về, nhưng ở thông truyền thiên hạ sau đó, vậy, nàng hít sâu một hơi, mới tiếp tục mở miệng, trong đó Minh Kính tiền bối, Cửu Hoa Tông Lý tiền bối tự hủy tiên thể, mà Vương tiền bối thì không thể vượt qua biến dị, dẫn đến toàn bộ Kim Phong Tông hủy diệt. 200 năm trước, biến dị, Tôn Hằng tay nâng cái cằm, thì thào mở miệng, xem ra, nơi này thời gian phát sinh biến hóa, phiêu lưu vực xuất hiện dị thường, với hắn mà nói bất quá là mấy ngày phía trước, mà ở chỗ này đã qua 200 năm, bất quá chuyện như thế đối với Tôn Hằng mà nói đã là bình thường. Lấy hắn hiện tại cảnh giới tu vi, điều khiển thời gian trôi qua, đã là một cách tự nhiên năng lực, đối với cái này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Âm La Tông lại là chuyện gì xảy ra? Nơi này trận pháp thời khắc vận chuyển, là tại phòng bị cái gì sao? Vừa bắt đầu là như thế này, Quách Tiểu Thảo cũng không biết trước mặt Tôn Hằng là thật là giả. Nhưng đối phương nếu không có hiển lộ ác ý, nàng cũng liền thuận miệng trả lời. Tông môn ngoài có một cái kỳ quái đồ vật, có lúc sẽ chạm vào đến, cho nên thành mở ra trận pháp. Bất quá bây giờ à, trận pháp đã sống. Sống, Tôn Hằng lông mày nhíu lại, có ý tứ gì? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Quách Tiểu Thảo tiếng nói đạm mạc, ngươi nếu là tiền bối, nghĩ đến có thể trợ giúp chúng ta rời đi thế giới này à? Rời đi, vì sao muốn rời đi? Tôn Hằng lắc đầu, ta bây giờ tại bên ngoài phiền phức có thể là không thể so các ngươi nhỏ. Trước mắt cũng không hề rời đi nơi này dự định. Quách Tiểu Thảo sắc mặt âm lãnh, không nói một lời, tốt, Tôn Hằng cười khoát tay, mang ta đi xem một chút đi, ta cũng rất hiếu kỳ thế giới này rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Trong miệng ngươi cái gọi là, biến gì, quái vật, rốt cuộc lại là cái gì? Ngươi muốn nhìn? Quách Tiểu Thảo nhướng mày, lấy hai mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Hằng. Thật lâu mới gật đầu nói, vậy thì tốt, đi theo ta. Nàng nâng người đi tới mật thất trước cửa, đẩy ra cửa đá, cất bước hướng ra ngoài bước đi. Từ đầu đến cuối, Quách Tiểu Thảo đều không có hướng ra ngoài tiết lộ qua một tia thần niệm. Pháp lực cũng một mực tại trong cơ thể vận chuyển, đây là ngăn chặn ngoại giới vặn vẹo thiên đạo, linh khí ảnh hưởng chính mình, phương pháp rất an toàn. Thực sự sẽ dẫn đến rất nhiều không tiện. Tôn Hằng cùng ở sau lưng nàng, thẳng ra mật thất, hướng phía tông môn ngoài trụ sở vây bước đi. Âm La Tông trung tâm trụ sở cũng không nhỏ, bất quá đối với hai người mà nói, lại là chẳng mấy chốc liền đi tới biên giới. Cho dù bọn họ tất nhiên là đi bộ, phía trước, một tầng hơi mỏng vầng sáng ngăn chặn đường đi. Thế nào không đi? Tôn Hằng gặp Quách Tiểu Thảo dừng lại, không khỏi mở miệng hỏi, chẳng lẽ lại các ngươi nhà mình trận pháp, sẽ còn không nghe lời hay sao? Xác thực, Quách Tiểu Thảo gật đầu, sau đó đưa tay lấy ra một cái linh thạch, nói, muốn ra ngoài, nhất định phải giao ra một cái linh thạch, phẩm giai không hạn, nhưng không có nói thành ra không được, ta cũng đồng dạng, nha. Tôn Hằng lông mày chau động, không nói một lời vượt qua đối phương, thẳng tắp hướng phía trước cấm chế đánh tới. Rào, thấy hoa mắt, hắn đã xuất hiện tại vị trí cũ,